Chương 298-299, ở trên đường bước từ chỗ cần đến lái xe, không biết trong lúc vô tình liền lái đến Quang Diệu truyền thông. Diệp Hoản Hoản suy nghĩ một chút, nàng hiện tại quả thật yêu cầu tích lũy mạng giao thiệp, cũng biết Hàn Tiện Vũ có ý định đang giúp mình, vì vậy cảm kích mở miệng nói, được à, vừa vặn tối nay cũng không có cái gì sắp xếp, cảm ơn Hàn Tiện Vũ nguyên bản còn không hứng thú lắm, thấy đối phương đáp ứng, chẳng biết tại sao tâm tình liền khá hơn. Chờ đến địa phương sau, Diệp Hoản Hoản có chút sừng sờ. Địa điểm tổ chức tu hội là một cái hồ bơi lộ thiên, khắp nơi có thể thấy một thân nóng bỏng áo tắm hai mảnh bikini mỹ nữ cùng chỉ mặc quần bơi tiểu thịt tươi ở trong hồ bơi cười đùa chơi đùa. Ngươi làm sao không có nói cho ta là hồ bơi tu hội thế nào, Hàn Tiện Vũ không hiểu. Diệp Hoản Hoản méo một cái mi tâm, không có cái gì cũng còn khá, mọi người cũng không phải là toàn bộ đều mặc đồ bơi. Bên bờ cũng không thiếu ăn mặc lễ phục đang uống rượu nói chuyện trời đất nam nữ trẻ tuổi. Chương 299, tôn nghiêm của nam nhân, trời ơi, mau nhìn cánh cửa cái đó, có phải hay không là Hàn Tiện Vũ xảy ra chuyện sau hắn liền không có ở trong vòng xuất hiện qua, hôm nay lại có thể xuất hiện, ta còn tưởng rằng hắn thật là muốn lui vòng ra ngoại quốc cẩn cư nữa nha, dọa ta một hồi, làm sao có thể, nhân họa đắc phúc, hắn hiện tại nhưng khi đỏ tiểu sinh người thứ nhất. Vinh quang tột đỉnh, chuyện lần này sau giả vị cùng nhân khí ổn áp Lăng Thiếu Chiết cùng Cung Húc đoạn thời gian trước Hàn Tiện Vũ. Sự tình oanh động toàn bộ giới giải trí, tất cả mọi người đều đang tại chú ý, giờ phút này nhiều ngày không thấy Hàn Tiện Vũ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt người, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lúc trước toàn bộ giới giải trí đều cho là Hàn Tiện Vũ lần này khẳng định xong rồi, dù sao nghe liên hoàn cầu đều đã chuẩn bị buông tha, ai biết thế cục nghịch chuyển trong nháy mắt. Hàn Tiện Vũ không chỉ không có té xuống thần đàn, còn bởi vì là chuyện lần này địa vị vững hơn, nhân khí cùng danh vọng cũng đạt tới đỉnh phong, thành giới giải trí công chính năng lượng đại biểu, trước có bao nhiêu đen, hiện tại liền có bao nhiêu đỏ. Giới giải trí đều là dẫm đạp cao bưng thấp, Hàn Tiện Vũ gặp họa thời điểm tất cả mọi người đều lẩn tránh xa xa, vào lúc này thấy hắn trở về, lại tất cả đều xẹt tới làm quen. Trừ cái đó ra, bên người Hàn Tiện Vũ mặt lạ hoắc cũng đưa tới không ít người chú ý, chờ một chút Hàn Tiện Vũ bên cạnh người kia là ai, thật là đẹp trai không biết, chưa từng thấy à, hoàn cầu người mới tò mò, đã có người tiến lên hỏi thăm, Tiện Vũ, vị này là bằng hữu của ta, Diệp Bạch. Hoàn cầu lúc nào xuất ra như vậy xinh xắn người mới, ta lại có thể không biết hắn là người đại diện. Hàn Tiện Vũ trả lời. Diệp Hoản Hoản đúng lúc đưa lên chính mình hôm nay mới vừa làm xong danh thiếp, xin chào. Đây là danh thiếp của ta. Người đại diện đối phương kinh ngạc mà nhìn trước mắt dở tay nhấc chân đều kèm theo khí chàng nam nhân trẻ tuổi. Mặc dù trong vòng cũng có tướng mạo có thể so với nghệ sĩ người đại diện, nhưng còn trẻ như vậy đẹp trai ngược lại thật là không thấy nhiều. Hàn Tiện Vũ làm sao đột nhiên cùng một mới va ho nghe người đại diện đi gần như vậy, luôn không khả năng là muốn đổi người đại diện. A Diệp Hoản Hoản cũng không hy vọng nào một lần liền có thể kéo đến cái gì tài nguyên. Thuần túy đi theo bên cạnh Hàn Tiện Vũ lăn lộn một cái quen mặt, cùng lúc đó đem mình đã từng gặp người tất cả đều ghi xuống. Giới giải trí loại địa phương này, không chừng lúc nào, kia con đường liền có thể dùng tới rồi. Hàn Tiện Vũ dẫn Diệp Hoản Hoản cùng mấy cái quen biết bằng hữu chào hỏi sau, liền tìm một góc ngồi xuống rảnh rỗi trò chuyện. Có nhân viên tạp vụ dùng mâm bưng mấy ly rượu qua tới, Hàn Tiện Vũ nhận lấy một ly, tại nhân viên tạp vụ đi về phía Diệp Hoản Hoản thời điểm. Đối với nhân viên tạp vụ mở miệng nói, hắn không thể nào uống rượu, phiền toái cho hắn một ly bơ la rút. Diệp Hoản Hoản ngoài ý muốn nhướng nhướng mày, không nghĩ tới Hàn Tiện Vũ như vậy cẩn thận, chỉ một lần liền nhớ kỹ thói quen của nàng. Bất quá bơ la rút loại này rượu có thể chỉ tăng thêm số ít vụt cả, phần lớn đều là sữa bò, mặc dù rất thuận miệng, nhưng cái này đa số dưới tình huống không phải là thích hợp nữ hài tử uống, sao kiếp trước nàng cũng không giống như bây giờ nghe lời. Đối nghịch với Tư Dạ Hàn, uống say không còn biết gì là bình thường như cơm bữa, cho nên đối với rượu gì đều biết một chút. Không cần làm phiền, liền cái ly này đi, Diệp Hoản Hoản mở miệng nói, nói xong theo trên khay bưng một ly whisky. Hàn Tiện Vũ thấy vậy không hiểu, không phải là bạn gái không cho uống sao, Diệp Hoản Hoản bĩu môi một cái, đó là bởi vì lần trước bạn gái liền ngồi ở bên cạnh nàng, nàng không dám được không, trước khi tới nàng cũng đã cùng Hứa Dịch nghe ngóng. Tư Dạ Hàn tối hôm qua bị điện thoại kêu đi sau liền bay nước ngoài đi công tác rồi, hôm nay khẳng định đuổi không trở lại, dĩ nhiên là mật mập rồi. Đương nhiên, quan trọng nhất là, vì tôn nghiêm của nam nhân nàng một người đàn ông làm sao uống như thế ẻo là rượu đây. Người của nàng thiết lập đều muốn nứt vỡ nàng hai ngày nay không có ở đây. Diệp Hoàn Hoàn một bộ trộm đến phủ sinh nửa ngày rảnh rỗi dáng vẻ, đem một cái sợ vợ lại len lén dùng mánh lưới nam nhân hình tượng diễn có thể nói tinh tế. Hàn Tiện Vũ cũng là nam nhân, tự nhiên cảm thấy Diệp Hoàn Hoàn hành động không thể bình thường hơn được, cười một tiếng, sau đó theo miệng hỏi, đúng rồi. Nghe nói ngươi chọn lựa lạc thần 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 cầu nợp tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng.